Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 62, góc chuyện audio.com. Chép này tặng bạn Icon Charisma Leader với Thao Yoli Nhôn. 3, bảo bối ơi ơi ơi, chấp nhận bọn anh đi mà. Hô Súc lẽo đẽo sao cậu? Nãy giờ anh nói câu này chắc cũng là đến lần thứ 20 rồi à, hốp. Mày ổn quá đó, Yun Ji nhíu mày, phát bực thật, đọc báo cũng không xong. Em chấp nhận đi mà. Lần này không chỉ riêng Hô Súc mà cả bốn người còn lại cũng bu cậu chặt cứng. Cậu chỉ im lặng, dù rằng lỗ tai đã sắp thủng cả màng nhỉ. Tinh tình, tiếng chuông cửa vang lên, tập trung sự chú ý của bảy móng trong nhà. Ê, ra mở cửa đi kìa. Nam Jun bình thản hất tóc nhìn Jin. Uê, sao lại là tao, mày cụt tay hay cụt chân? Jin bực bội, để em đi cho, đợi các anh cãi lộn xong khách sẽ mục xương mà chết mất. Cậu chu môi nói rồi đi về phía cửa. Cạch ơ, dây bi. Sao anh biết mà tới đây? Cậu ngạc nhiên, ơn niêng Haseo, anh có thứ gì mà chả biết đâu. Anh vào nhà chơi tí nhé. Dây bi cười rạng rỡ. À, nê, cậu mở cửa cho hắn vào, Jimin mắt đang dán thẳng vào khuôn mặt điển trai của JB, thân nhiệt đột nhiên giảm xuống, tỏa ra hàn khí nặng nề. Sao cậu lại ở đây? Có biết rằng hôm nay là ngày chủ nhật, ngày nghỉ ngơi của bọn tôi không? À, ơn niêng Jimin, tôi là vì có Jungkook nên mới đến chứ cũng chả rảnh mà đi đến đây nhìn mặt các anh đâu. JB nói rồi môi tự động vẽ lên hình bán nguyệt. À, vậy sao, nhưng xin lỗi nhé, ở đây không chào đón cậu. T đút tay vào túi quần nhìn hắn. Có cookie hoan nghênh này, hắn chạy lại ôm cậu vào lòng, cảnh tượng trước mắt thiệt là làm các anh nổi đóa nha. Hắn nghĩ hắn là ai mà lại tự nhiên như ở nhà vậy chứ. Cậu đỏ mặt cố gắng gỡ tay hắn ra, Yun Ji buông tờ báo đang đọc dở dang trên tay xuống đi lại chỗ cậu. Cho cậu 5 giây để buông em ấy ra, nhưng phải cho tôi ở đây chơi với em ấy. Véo má cốc, không là tôi hôn em ấy đấy nha. JB hù dọa chu môi ra kề vào má cậu. S, cái thằng này, được rồi, buông em ấy ra, mày muốn la liếm ở đây bao lâu thì tùy. Hô Súc nhìn hắn khó chịu nói. Ok, tao buông rồi này, hắn cười hì hì, ơ thằng này láo, mày bao tuổi mà xưng. Tao, với bọn tao, tê nhíu mày, hề hề, tao bằng bọn mày đấy. Thích vào cùng lớp với bé Cúc nên tao học 11. Thế thôi, hắn bình thản giải thích, mày cũng mưu mô ghê lắm cơ. Tao thích, Yun Ji cười nhếch môi vỗ vai hắn. Quá khen, rồi túm toàn bộ cái thế giới này lại. Mày muốn ở đây làm gì? Nam Jun khoanh tay, tao muốn ở đây luôn. Được không? JB buông cậu ra, nhìn Yun Ji với vẻ mặt hắn cho là chân thành nhất. Ok, tùy, Yun Ji nghiêng đầu nhìn hắn thú vị. Yun Ji, 6 người còn lại ngạc nhiên nhìn anh. Sao, sao anh, mày lại cho anh ấy? Nó ở đây, đồng thanh, sẽ rất thú vị đấy. Anh nhếch mép, toàn nhếch mép, ồ thú vị, 4 người, trừ cậu, cũng mỉm cười. Hờ, riêng có thanh niên này là ngơ ngác không biết chuyện méo gì. Chấm chấm, tuần sau xin nghỉ đi. Chúng ta tổ chức cho trường đi Jeju chơi. JB đưa ra ý kiến. Ý kiến hay, cả lũ đồng tình. Twitter JB update, ngày mai tất cả những người muốn đi đảo Jeju thì tập trung tại sân trường lúc 6 giờ. Tự lấy xe, Royal, School, Jeju, Island, sáng hôm sau, 5 giờ 30, hắn thò cái đầu tổ quạ ra cửa, vậy ra JB ta dậy sớm nhất sao? Hơi, cái lũ này, vậy là phải đi đánh thức 7 con heo đó dậy. Nản, vì là ở khác phòng với lũ nhoi nhoi kia nên hắn phải mất khoảng 1 để đến được cái. Chuồng, kia, dậy, dậy, dậy, 5 giờ 30, rồi, đảo Jeju, hắn gõ cửa, rồi, ra ngay, góc chuyện audio.com. Giọng nói ngáy ngủ của Jimin vọng ra cửa. Yên tâm, hắn về phòng thay đồ. Trường Royal, các anh ấy đến rồi kìa. Ôi má ơi, toàn hot boy, xin chúa hãy cứu vớt linh hồn con, đẹp trai quá à, em yêu các anh, vừa đặt chân xuống xe là đã có, khủng bố, đã quen nên cả tám không hứng thú gì. Nam Jun lên bục của trường, cầm lấy micro anh nói rồi cười nhẹ. Chúng ta khởi hành cách chương.